Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1109, chương 1109, người nào to gan? Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Broking 536.241 đã tặng nguyệt phiếu La Hán Hòa Thượng rất lợi hại. Bọn họ khí lực rất lớn, bọn họ động tác dũng mãnh, chỉ cần bị bọn họ cho đụng phải. Thì không phải là dễ chịu. Ban đầu, Tần Thiên và Trình Sử Mặc bọn họ còn có thể đối phó. Nhưng theo thời gian rời đổi, bọn họ vậy dần dần có chút lực không thể chi. Trình Sử Mặc lại là nhiều lần gặp nạn. Nếu không phải Tần Thiên cứu hắn, có thể hắn liền phải bị thương. Sau núi nơi này sát phạt càng ngày càng kịch liệt, nhưng thế cục nhưng càng ngày càng trong sáng hóa. Nhanh chóng ta đứng ở bên ngoài nhìn Tần Thiên các người. Ha ha, cười một tiếng. Này hôm nay, chính là thần tiên tới, cũng không cứu được ngươi cửa. Vừa dứt lời xong, một cái thanh âm đột nhiên truyền tới. Người nào to gan, lại dám tổn thương nhà ta tiểu công gia. Tiểu công gia ba chữ mang rung động thật lớn lực. Mọi người sau khi nghe được, không khỏi được cũng sững sốt một chút. Tiểu công gia, ai là tiểu công gia? Mà ngay tại lúc này, Hồ Thập Bát mang người đã vọt vào. Hồ Thập Bát xông vào sau đó, không nói một lời, lớn dao lập tức liền rút ra, hướng một cái La Hán Hòa Thượng liền bổ tới. La Hán Hòa Thượng võ lực không tệ, nhưng cùng Hồ Thập Bát so với, vậy vẫn rất có chênh lệch. Hồ Thập Bát một đao chẻ tới. Trực tiếp đem vậy một người La Hán Hòa Thượng cho đánh thành hai nửa. Mọi người thấy giết người, nhất thời sợ hãi kêu không dứt. Vốn là, những người đó cũng chỉ là cảm thấy đây là tầm thường đánh nhau mà thôi. Nơi đó nghĩ tới sẽ thấy máu người chết. Có thể để cho bọn họ không có nghĩ tới là, Hồ Thập Bát sau khi đến, liền trực tiếp giết một người. Mọi người khiếp sợ. Còn dư lại La Hán Hòa Thượng chính là đột nhiên giận dữ. Bất quá, cùng bọn họ xem sau khi thấy mặt vọt tới cuồng ma quân lúc này bọn họ liền có chút nhỏ sợ. Bọn họ thật giống như vậy không ngờ rằng, tới lại là triều đình binh mã. Hồ Thập Bát một dao chấn trụ tình cảnh, Tần Thiên và Trình Sử Mặc các người ngay tức thì giải vây. Cuồng ma quân đem những cái kia La Hán Hòa Thượng cùng với nhanh chóng ca các người cũng cho vây. Quanh bao vây lại, Tần Thiên đi tới trước mặt. Thần sắc bây giờ mang một cổ sát khí. Hoặc là đầu hàng, hoặc là chết. Tần Thiên nhìn bọn họ nói một câu lạnh lùng nói. Một câu căn bản cũng không cho bọn họ bất kỳ lựa chọn. Những cái kia La Hán Hòa Thượng lẫn nhau nhìn quanh. Bọn họ đều là người tâm cao khí ngạo, nơi đó nghĩ tới đầu hàng. Cho nên mặc dù biết tình huống rất nguy hiểm, nhưng chỉ chốc lát sau, bọn họ nhất thời bạo khởi. Bất quá, ngay tại bọn họ bạo khởi lúc này Hồ Thập Bát cùng với những cái kia cuồng ma quân đã ra tay. La Hán Hòa Thượng đích xác rất lợi hại, nhưng cùng Hồ Thập Bát và cuồng ma quân so, bọn họ kém xa. Chốc lát ở giữa, trên đất đã nhiều mười mấy cái La Hán Hòa Thượng thi thể. Hồ Thập Bát và cuồng ma quân giết người, từ trước đến giờ nhanh chóng, hơn nữa không chút rông dài. Giữa hè, mùi máu tươi tràn ngập rất nhanh, mùi máu tanh nồng để cho người có chút không chịu nổi. Tần Thiên nghiêng đầu nhìn một cái nhanh chóng ca đột nhiên sợ hai chân như nhũn ra. Một chút liền cho quỳ trên đất. Nhỏ, tiểu công gia tha mạng à. Ta đáng chết, còn cầu ngươi tha ta một mạng. Gần đây cao cao tại thượng nhanh chóng ca bây giờ đã hèn mọn đến bụi bặm bên trong. Bởi vì là cái thế giới này chính là cái bộ dáng này. Người có thực lực mới có thể nắm trong tay hết thảy. Không có thực lực, liền chỉ có thể mặc cho người xẻ thịt. Chỉ có thể đi làm thấp nhất sự việc. Tần Thiên một cước hướng nhanh chóng ca đạp tới. Người này thiếu chút nữa hại chết hắn. Bản quan lại tới hỏi ngươi. Ngươi nơi này bán đại lực hoàn, thật có ngươi nói những cái kia kỳ hiệu. Có, thật sự có, nhanh chóng ca một câu nói chưa nói hết. Tần Thiên lần nữa một cước đạp tới, lần này là hướng nhanh chóng ca bộ mặt đạp tới. Đạp tới sau đó, trực tiếp đem nhanh chóng ca lỗ mũi cũng đá bể. Nói thêm câu nữa nói láo, bản quan muốn tính mạng ngươi, hỏi ngươi một lần nữa, đại lực hoàn này thật có hiệu quả. Lần này, nhanh chóng ca là thật biết Tần Thiên lợi hại, đây quả thực là một ma quỷ à, nói đánh người đánh liền người, nói giết người liền giết người, hắn không dám thờ ơ, liền vội vàng nói, giả, đại lực hoàn này chính là thông thường viên thuốc. Một chút hiệu quả cũng không có. Nếu không có hiệu quả, các người vì sao phải như vậy tuyên truyền, còn đem những người này cho làm tới nơi này? Chúng ta chính là muốn phát triển một chút nhà, sau đó kiếm tiền. Nhanh chóng ca đem bọn họ mục đích đã truyền tiêu lưu trình nói một lần, nói hết sức rõ ràng sáng tỏ, chính là gạt người. Mà hắn như thế sau khi nói xong, rất nhiều người đã từ từ tỉnh ngộ lại. Những thứ này tỉnh ngộ lại người rất tức giận, đột nhiên liền hướng nhanh chóng ca những người này vọt tới. Mụ nội nó, nguyên lai là muốn lừa gạt tiền của lão tử. Thua thiệt lão tử tín nhiệm ngươi như vậy cửa. Đánh, đánh chết những thứ này quy nhi tử. Đánh, không sai, đánh, đánh chết bọn họ. Một đám người vây quanh nhanh chóng ca bọn họ những người này đánh đau. Tần Thiên cũng không ngăn cản, cũng chỉ là nhìn bọn họ đánh. Mà ngay tại lúc này, trong đám người, đột nhiên có người sợ hãi kêu một tiếng. Không, không, cái này không thể nào là thật. Ta còn muốn kiếm tiền, ta còn muốn giàu đột ngột. Đại lực hoàn, ta muốn bán đại lực hoàn. Thanh âm truyền tới. Mọi người liền thấy một người đàn ông giống như người điên hô to kêu to. Hơn nữa không ngừng huơi tay múa chân trước. Mọi người thấy như vậy một người sau đó, đều đột nhiên lộ ra một ít tiếc hận thần sắc. Bọn họ biết, người này kêu A Dạng, nằm mộng cũng nhớ phát tài. Đại lực hoàn cho hắn hy vọng, để cho hắn cảm thấy chỉ muốn hắn làm đại lý, liền có thể kiếm tiền. Liền có thể giàu đột ngột, hắn vẫn luôn muốn giàu đột ngột, nhưng mà để cho hắn làm sao cũng không nghĩ tới là hết thảy các thứ này lại là một trò lừa bịp. Hắn có chút không tiếp thụ nổi cái kết quả này, hoặc là nói, hắn không dám tin tưởng đây là thật, tất cả mộng đẹp chỉ như vậy bể nát, hắn không thể tiếp nhận cái hiện thực này. Mọi người xem cái này A Dạng, không nhịn được lại lắc đầu. Thở dài một cái, bọn họ cảm thấy A Dạng là đáng buồn, mà bọn họ nếu như ở chỗ này tiếp tục đợi đi xuống, bọn họ có thể cũng biết cùng A Dạng như nhau ảo tưởng dựa vào bán đại lực hoàn kiếm tiền, như nhau ảo tưởng một đêm chợt giàu, nơi này đã không có gì sự việc có thể làm. Tần Thiên nhìn như nhau La Hoàng, nói, đem những người này cũng cho ta mang đi. Chúng ta đi chùa thiện nhân, tìm bọn họ tính sổ đi. Như vậy một cái hội đa cấp ẩn núp ở chùa thiện nhân sau núi. Hơn nữa còn có La Hán Hòa Thượng đảm nhiệm côn đồ. Chùa thiện nhân muốn không quan tâm, chỉ sợ không dễ dàng. Hắn Tần Thiên từ trước đến giờ trừng mắt phải trà. Chùa thiện nhân phàm là có một chút dính dấp, hắn liền tuyệt sẽ không bỏ qua chùa thiện nhân. Như vậy phân phó sau đó, Tần Thiên liền dẫn người đi thẳng tới chùa thiện nhân nơi này. Đem các ngươi trụ trì gọi tới cho ta. Tần Thiên nhìn những hòa thượng kia nói một câu, trong ánh mắt mang vô tận sát khí. Những hòa thượng kia sợ cả người phát run. Bọn họ cho tới bây giờ không có ở như vậy một người trẻ tuổi trên mình. Thấy qua sát khí như vậy, bọn họ không dám chần chờ. Vội vàng lui đã qua, không lâu lắm, liền đem một cái trung niên hòa thượng tìm tới. Cái này trung niên hòa thượng có chút điểm mập mạp, dáng dấp trắng trẻo, hắn chính là chùa thiện nhân trụ trì, hiền hòa hòa thượng. Hiền hòa hòa thượng thấy Tần Thiên sau đó, chắp hai tay, nói, A-di-đà Phật, thí chủ có tâm ma, muốn buông xuống. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hắc dạ tiến hóa nhé. https://tiuyenCV.com/ac/noida/noitien/soa/ Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.